tình yêu bụi đời, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt tát xì, nó mở cửa vào nhà, hát xì, ba thằng bạn hình như cũng cảm lạnh giống nó. Mày đi đâu cả đêm vậy? Nguyên lo lắng nhìn nó. Tao đi qua thằng bạn chơi chút a hát mà. Hổ bưng mình, sướng quá ha, vậy mà làm cả đêm qua tụi tao mất công đi tìm. Bệnh hết cả lũ rồi nè. Nó mỉm cười nhìn ba thằng anh em, thì ra tụi này cảm lạnh vì cả đêm qua đi tìm nó. Ết dây, xin lỗi nghen, để tao dẫn tụi mày đi ăn bún riêu bồi thường nghen. Hủ tiếu nữa, Nguyên lên giá, cà phê nữa, Phong lên thêm, Hổ cũng hốc chịu thua, pizza nữa đó, mặt nó buồn thiu, tội tao chết tội bay, tao chưa, trúng số mà, ba thằng đóng mặt ngầu liền, cái gì ý kiến nữa hả, muốn tụi tao thêm món bia hơi nữa hốc, thôi thôi, đi thì đi có gì tao, trả góp cũng được, bốn đứa đến, công ty, tận lúc 8 giờ, hôm nay chủ nhật mà, nhưng nhỏ đứng ngoài cổng chờ từ lúc 7 giờ cơ, cô bé ngập ngừng khi nó đến. Hôm qua anh về sớm chứ? Nó toét miệng cười thật tươi. Sớm, tôi về sớm còn hơn nhỏ nữa kìa. Hối hận tan biến, cô bé mỉm cười chìa tay đưa nó một hộp dán kín. Của anh nà, hôm qua mua tặng anh đó. Hơi bất ngờ, nó cầm lấy đưa lên tai lắc lắc. Cái gì, đây, mở ra thì biết, tay mở hộp quà, mắt lom lom nhìn nhỏ. Hối lộ, gì, đây, sợi gì, xấu hoắc dậy nè. Nó cầm dây chuyền trên tay mà nheo nheo liếc nhỏ. Hứ, xấu nữa chứ, dễ thương quá trời, em cũng có nè, cô bé ngẩng cổ cho nó xem, kỳ vậy, sợi của nhỏ cũng là một hột đá màu xanh lam hình giọt nước giống nó thui mà. Nhưng sao nhỏ đeo nhìn xinh quá chừng, còn nó cầm giọt nước trên tay mà thấy xấu xí quá hà. Đẹp hem, đẹp, vậy đeo vào đi, nhưng sao giống nhau quá vậy, hem chơi đụng hàng đâu, nhỏ hơi nhíu mày, đụng điếc gì anh chê thì trả đây. Hèm, đâu, đâu có chê đâu, để tôi đeo, vội và choàng sợi dây chuyền vào cổ, nó mỉm cười quay qua, rồi nè, đẹp, hơn nhỏ chưa, xí ý, cô bé chun mũi liếc nó, nhưng mà thấy nó đeo cũng đẹp đó, cái mặt nhìn cô hồn dậy mà đeo vào cũng dễ thương ghê. À hát, quên mất, nhỏ sực nhớ, chút đưa em tới trường nghen, nay chủ nhật mà, bị, phạt lao động hả, hứ, em mà hư vậy sao, chút người ta lên diễn văn nghệ chứ bộ. Xạo, nhỏ mà diễn được cái gì, đừng khinh thường em nghen. Chút em hát đơn ca đó. Liếc mắt qua nhỏ, nó chép miệng, âu, nhỏ ca bài, lan và điệp chứ gì, nhìn mặt là thấy cải lương rồi. Cải lương nè, nhỏ véo một cái đau thấu trời. Nó hít hà xoa xoa cánh tay, nhăn nhó đưa cô bé đến trường. Nhỏ này nhéo đau quá đi. Xe dừng trước cổng, vệ sĩ đưa, ca sĩ, vào, sân trường lúc này náo nhiệt lắm, công tử tiểu thơ nào cũng rực rỡ đồ đẹp, đồ hot. Nhưng mà kệ, nó đâu có thèm nhìn đâu, đối với nó thì chỉ có nhỏ mới là chính hiệu dễ thương nè. Tóc cột cao hơi nghiêng, đôi mắt đen thui với hàng mi cao vút áo sơ mi trắng tinh, chiếc váy caro ngang đầu gối. Tụi con trai mà nhìn nhỏ thì chỉ có lé mắt luôn, còn tụi con gái thì cứ phải gọi là. Ước gì, được như cô ấy. He he, nó khoái chí đi thật sát nhỏ để cho quê tụi con trai chơi. Ban đầu nhỏ cũng hem để ý, nhưng mà cứ thấy người ta chỉ trỏ gì, mình hoài nên chột dạ quay qua xem sao. Bắt gặp nó đang tí ta tí tởn đi kế bên, cô bé hết hồn đẩy nó ra xa xa một chút, anh làm trò gì, dậy, sao tự nhiên đi sát giạt em dậy. Âu, thì, tôi là vệ sĩ mà, phải theo bảo vệ cho nhỏ chứ, xạo quá đi, hôm nay anh sao dậy, bình thường có dụ này đâu, thì tại bữa nay đông người quá. Tôi sợ có, lính bắn tỉa trà trộn đâu đây, nên phải, canh chừng, chứ, thôi hem cần đâu, anh lùi xa xa chút nữa đi, người ta hiểu lầm kìa, mắc cỡ lắm, kệ đi, mặc kệ người ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ đẩy nó xa thêm chút nữa, thôi mà, làm ơn đi, nó lùi lại một bước, được chưa, thêm chút nữa, lùi hai bước, chút nữa, lùi ba bước, nữa, lại lùi, thêm tí nữa đi, hem thèm lùi, nó bư quá đứng im cho nhỏ đi trước luôn. Tự nhiên mới được đi gần làm, bạn trai, nhỏ có một xíu, dậy mà cái lũ nhiều chuyện kia lại chỉ trò tùm lum làm. Chia cắt đôi ta, dễ giận thiệt, đi một quãng dài hốc thấy ai dòm ngó bàn tán nữa, nhỏ hơi an tâm. Nhưng mà đến khi quay đầu thì nhỏ thấy, bất an, lại ngay, coi kìa, 4, 5 đứa con gái đang xúm xa xúm xít bu quanh nó. Cỏ cưa, một con bé, đề ba, trước, anh gì ơi, anh học lớp nào vậy? Âu, âu, tôi học, học trên kia kia, nó chỉ hươu nai đại lên lầu. Vậy là anh học 12 hả? Mà anh đi một mình thui à hát. Còn bé thứ hai, tiếp chiêu, động đến, vết thương lòng, nó. bồi hồi tâm sự, âu, lúc nãy thì có hai mình, nhưng mà giờ tôi phải đi một mình. Mấy con bé còn lại khoái khoái. Vậy thì hay quá, tụi em còn một ghế chống hàng đầu nè. Anh đi với tụi em đi. Đúng rồi, anh đi một mình chắc buồn lắm. Tụi em có mua nhiều khoai tây, Bắc Giang lắm nè. Nhỏ nghe vậy mà hết hồn, hối hả quay lại chỗ nó ngay. Nguy hiểm quá, nhó, này khờ lắm, dễ bị tụi kia. Bắt cóc, lắm, phải, bắt, lại ngay mới được, mặc ấy đứa kia ngạc nhiên nhìn theo, mặc cho nó quay lại tiếc nuối nhìn bịch đồ ăn to đùng. Nhỏ cầm tay nó kéo đi, cầm anh đi lung tung đó, anh phải đi kế bên em nghe chưa? Á, đâu mà hay quá vậy nè, nó khoái chí ra mặt nhưng mà còn giả bộ nhại lại giọng nhỏ. Hôm nay nhỏ sao vậy? Bình thường có dụ này đâu, kệ em, nhưng mà, người ta hiểu lầm kia. Mắc cỡ lắm, ồn ào, cấm nói nhiều, ết dây, nó hem dám nói nhiều nữa. Đút tay dô túi sóng bước với nhỏ vào hội trường, ngồi xuống hai ghế hàng đầu, nó với nhỏ dư sức làm. Ban giám khảo ấy chứ, chương trình bắt đầu ngay sau khi ông thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Lý do dự buổi lễ ngày hôm nay, mọi người vỗ tay rào rào. Nhưng mà ngồi được một lúc nó chán quá, hát hò gì, rửa ẹp hay ho gì, đâu chứ. Quay qua trái, thấy nhỏ đang chăm chú theo dõi sân khấu hem thèm có chuyện gì, hết nó càng chán hơn. Quay qua phải tự nhiên nó sáng mắt liền, nhẹ nhẹ lượm cục giấy dưới đất nó chọi cái đột vào đầu thằng phía trên bên phải. Ngay lập tức thằng này quay lại hậm hực nhìn đứa ngồi sau. Muốn gây sự hả, thằng nhóc ngồi bên phải nó chẳng hiểu gì, hết ngơ ngơ ngác ngác. Hả, gì, vậy, ai gây sự, thằng ngồi trên tức tối, mày chứ ai, sao lại chọi tao hả? Tao có làm gì, đâu, còn chối a hát, cô mày thì ai, nó lơ lơ giả bộ chăm chú ngó lên sân khấu, chờ đến lúc hai thằng, ngu, kia cãi lộn đến lúc quyết liệt nhất thì nó nhẹ nhẹ thò tay qua. Bốc liền hai bịch khoai tây của thằng kế bên, lưu manh hết sức, nè, đưa cho nhỏ một bịch, của nhỏ đó, cô bé ngạc nhiên, đâu ra vậy, tôi mới, sắm, cầm lấy gói khoai tây, nhỏ với nó vừa ăn vừa xem văn nghệ tiếp. Đến khi hết sạch thì thấy hai đứa kia cũng sắp sửa đánh nhau tới nơi. Nó, bất bình, nè tụi bay ồn ào dậy sao người khác xem được hả? Im lặng coi, hai thằng quay sang, thấy mặt mũi nó ngầu quá, lại thêm xung quanh người ta đang nhăn mặt nhìn tụi nó cãi vả. Hậm hực ngồi xuống, một thằng mất, hai gói khoai, một thằng ăn cục giấy, dậy mà còn bị mang tiếng quậy phá. Còn nó thì vừa ăn cướp vừa la làng mà lại được xem là người lịch sự, biết can ngăn người khác. Cuộc đời thiệt là, bất công, rồi thì cũng đến tiết mục của nhỏ. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, nó khều nhỏ, dáng lên nghen, cải lương thì phải ca cho thiệt mùi dô. Chọc nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé bước lên sân khấu sau khi đạp giò nó một cái đau điếng. Rồi nhỏ hát rồi nó đắm đuối nhìn lên. Nhỏ hát hay ghê, mặc dù nó, hem hiểu gì, hết. Nhỏ hát tiếng Anh mà, nhưng hem sao, nó vẫn thấy hay, đối với nó thì nhỏ có hát tiếng. Campuchia cũng diệt luôn, bài hát kết thúc, nó ôm bó bông to đùng lên tặng nhỏ, để lại sau lưng. Thêm hai đứa nữa bắt đầu cãi nhau, thằng này, nghề, quá, phía cuối hội trường, một người lặng lẽ nhìn lên nó với nhỏ rồi quay bước đi ra. Hình như là Trang, cách Trương.